Lược Thiên Ký, chương 175, đánh chết Tiếu Kiếm Minh, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không lưu ý hỗn loạn phía bên ngoài, Phương Hành bên trong Tiểu Thiên Nham chậm rãi mở hai mắt ra. Dưới đáy mắt đen nhánh của hắn, mơ hồ có một đạo kiếm quang xẹt qua. Giờ khắc này, hắn phúc trí tâm linh, hiểu được chuyện gì diễn ra trong cơ thể mình. Là trảm thủ đồ ẩn chứa hai đạo lực lượng, bắt đầu từ thời khắc hắn tìm hiểu trảm thủ đồ, hai đạo lực lượng này đều để lại dấu vết trong tâm khảm của hắn, một trong số đó chính là nộ diễm trong tam muội chân hỏa, mà bình thời hắn tu luyện cũng chính là đạo lực lượng này, dùng nó để tẩy luyện linh khí, rèn luyện khí lực giúp mình tạo dựng căn cơ kiên cố vô cùng, thậm chí dùng nó để hàng phục đại bằng tà vương. Nhưng mà, vô luận tam muội chân hỏa mạnh bao nhiêu, có một điểm không cách nào phủ nhận. Lực lượng của nó còn kém xa một đạo kiếm quang này. Vô luận là ý tưởng trong trảm thủ đồ, hay là Phương Hành lúc đầu nắm giữ vận chuyển tam muội chân hỏa, đạo kiếm quang này cũng lấy hình thái áp chế tam muội chân hỏa mà tồn tại, nó là tư thái của kẻ thắng, mà tam muội chân hỏa lại là hình thái của kẻ bại. Bất quá, đáng tiếc nuối, Phương Hành có thể thử nắm giữ tam muội chân hỏa, nhưng thủy chung không cách nào nắm giữ đạo kiếm quang này. Đi ra ngoài tu hành 3 năm, Bạch Thiên Trượng vẫn cố gắng trợ giúp Phương Hành nắm giữ đạo kiếm quang này, nhưng hắn đã thất bại. Bởi vì cho dù lấy tu vi cùng kiến thức của Bạch Thiên Trượng, vẫn không cách nào tìm hiểu thậm chí là hiểu được đạo kiếm quang này. Cũng chính vì vậy, đạo kiếm quang này chỉ có một tác dụng, đó chính là thay Phương Hành chém tan tam muội chân hỏa thất khống. Đến hôm nay, hắn khống chế tam muội chân hỏa càng ngày càng thuần thục, đã rất hiếm có tình cảnh thất khống xuất hiện, mà đạo kiếm quang này cũng giống như biến mất, đã hơn 2 năm thời gian hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Cho đến hôm nay, đầu tiên là tiền bà công kích để cho Phương Hành cảm nhận được áp lực rất cường đại. Lại trong quyết đấu cùng Tiếu Kiếm Minh, Phương Hành cảm nhận được bất cam cùng bất lực. Đạo kiếm quang này chính là đại biểu cho thiên ý như thế nào? Không thể chống cự chính là thiên ý. Phương Hành trong ngày thường quỷ linh tinh quái, trong bụng đầy ý nghĩ xấu, hãm hại lừa gạt, có rất ít thời điểm bị người bức đến tuyệt lộ, cũng chính vì vậy, hắn cái gì cũng dám chọc vào, so với bất kỳ người nào đều thiếu hụt kính sợ, trên căn bản hoàn toàn không cảm thụ được cảm xúc ở trước lực lượng nào đó, hoàn toàn không có lực chống cự, cho đến hôm nay, luân phiên kịch biến, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Cũng chính vì cảm giác như vậy, khiến cho được thiên ý kiếm ngủ sâu trong thức hải của hắn hơn 2 năm thời gian, có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Ông, thiên ý kiếm khẽ ngân vang, đem tất cả trói buộc quanh người Phương Hành hóa giải, lần nữa đạt được tự do. Tiếng ngân nhẹ này cũng đem Tiếu Kiếm Minh tâm thần chấn nhiếp, thần thức còn tồn tại, nhưng thân thể đã không được tự do. Bị người ta cả đời gọi là Kiếm Minh, hôm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ Kiếm Minh uy lực thế nào. Mà giới bên ngoài, các trưởng lão ba chân bốn cẳng, muốn mở ra Tiểu Thiên Nham. Chẳng qua là dưới tình huống Thiết Như Cuồng cự tuyệt xuất thủ, Trần Huyền Hoa chậm chạp không ra tay, tốc độ Tiểu Thiên Nham mở ra cực kỳ chậm. Mà Phương Hành đã đứng lên, nhìn Tiếu. gocchuyenaudio.com, Kiếm Minh một cái cười một tiếng, đem Thanh Long Bích Diễm đao nâng trong tay. Tiếu Kiếm Minh mặt tràn đầy sợ hãi, căm phẫn há miệng, cố hết sức nói. Tha cho ngươi ư, Phương Hành hài hước nhìn hắn một cái, nói. Ban đầu Quỷ Yên Cốc trên dưới mấy vạn nhân mạng, sao ngươi không tha cho? Tiếu Kiếm Minh trên mặt hiện ra thần thái cơ hồ sắp khóc lên. Không có, không tới, mấy vạn, Phương Hành nói, cụ thể ta nhớ không rõ nữa, coi như là mấy vạn đi. Rồi sau đó trên mặt hắn hiện ra hung ác quát lên. Tiếu Kiếm Minh tiểu ra tới để đòi nợ ngươi, trả nợ đi. Bá, Thanh Long Bích Diễm đao vung ra, cánh tay phải cùng thiết kiếm của Tiếu Kiếm Minh cùng nhau bay lên giữa không trung. Tiểu súc sinh, ngươi dám đả thương một sợi lông của Kiếm Minh, lão phu nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngoài Tiểu Thiên Nham, Tiếu Sơn Hà hai mắt như nứt toác ra, liều mạng gào thét. Phương Hành nhìn hắn một cái, cười nói, ta chính là muốn đả thương hắn đấy, ngươi có bản lãnh tới giết ta đi. Vừa nói xoay người, lại một đao xuất ra, suy một tiếng, Tiếu Kiếm Minh một cánh tay khác đã bay đến giữa không trung. Ngươi muốn đem ta chém thành nhân côn ư, vậy để ta dạy ngươi cách làm nhân côn nhé. Phương Hành cười lạnh, trong đôi mắt có hận ý thâm trầm di động, một cước đá bay Tiếu Kiếm Minh, thừa dịp hắn còn trên không trung, ánh đao liên tiềm, khúc khích hai tiếng, cặp chân của Tiếu Kiếm Minh cũng cùng thân thể chia lìa, chỉ còn thân thể nặng nề rơi xuống đất. Kiếm Minh, Tiếu Sơn Hà thanh âm cũng run lên, trong đôi mắt đã đầy máu. Ngay cả Trần Huyền Hoa cùng Thanh Điểu trưởng lão đám người, cũng cảm thấy một cỗ cảm giác không rét mà run. Nhất là Thanh Điểu trưởng lão, nàng hoảng sợ vạn phần, chợt phát hiện tiểu quỷ chính mình lúc trước cũng không để vào mắt có chút đáng sợ. Nàng càng thêm liều mạng phá pháp trận bao quanh Tiểu Thiên Nham, không phải vì Tiếu Kiếm Minh, mà là vì mau chóng giết chết tiểu quỷ này. Một cái tiểu quái vật như vậy, chỉ sợ chỉ có linh động kỳ tu vi cũng tuyệt không có thể để hắn sống sót. Mà Tiếu Kiếm Minh lúc này đau đến mức nước mắt trào ra, lại không thể nào bất tỉnh, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hối hận. Tha cho, tha ta, hắn biết mình đã phế đi, nhưng vẫn muốn sống. Ngươi biết ta sẽ không tha cho ngươi, ta thậm chí muốn giết ngươi 3 ngày 3 đêm. Phương Hành ở bên cạnh hắn ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt rất bình thản, nói. Bất quá nghĩ đến 9 vị thúc thúc của ta khẳng định đang ở địa phủ chờ ngươi, cho nên ta cũng không thể làm quá chậm, nếu không bọn họ nhất định cười ta sinh sống an nhàn đã lâu, giết ngươi cũng chậm như vậy. Tiếu Kiếm Minh trả nợ đi, trả lại khoản nợ ngươi ban đầu, uy phong lẫm lẫm, một ưng một kiếm uy phong lẫm lẫm xông vào Quỷ Yên cốc để giết ngươi. Tiếu Kiếm Minh hai mắt trợn tròn rồi, trong đôi mắt sợ hãi nồng nặc tới cực điểm, khóe mắt chảy ra nước mắt. Hắn khóc, đường đường Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền, danh liệt danh sách sở vực đệ nhất thiên kiêu Tiếu Kiếm Minh thế mà lại khóc. Hai hàng nước mắt chảy ra hốc mắt, chẳng qua không biết hắn vì sợ mà khóc hay là vì hối hận chuyện đã từng làm. Phương Hành trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, nói. Ta nghĩ ngươi sẽ phẫn nộ cơ, ban đầu ngươi giết người trong Quỷ Yên cốc chúng ta, biểu hiện cao ngạo cùng lãnh khốc cỡ nào chứ, tựa như vị thần cao cao tại thượng. Nhưng đến phiên ngươi, ngươi lại chỉ. gocchuyenaudio.com biết khóc, hắn chậm rãi nhấc lên quả đấm, giọng căm hận nói. So với các thúc thúc của ta tức giận cùng ngươi liều mạng, ngươi kém quá xa. Dứt lời, một quyền hung hăng nện xuống. Tiếu Kiếm Minh vào giờ khắc này, sợ hãi giống to, ánh mắt thoáng cái mở lớn, tràn đầy hối hận. Có người đối mặt uy hiếp của tử vong, sẽ cảm giác tức giận. Có người đối mặt uy hiếp của tử vong, sẽ cảm giác không cam lòng. Mà Tiếu Kiếm Minh chính là hối hận, nếu mình nghe thúc thúc mà nói, không cùng tiểu quỷ này đánh trận này. Nếu mình ban đầu không có thiếu niên đắc ý, đánh một trận chém giết Quỷ Yên cốc toàn bộ mạng người. Nếu mình ban đầu không nghe thúc thúc mà nói, dựa vào một chút đầu mối đã đi ra ngoài tìm kiếm huyền quan dị bảo lưu lạc nơi sở vực. Nếu làm vậy chính mình còn có thể sống thật tốt sao? Chẳng qua là, hối hận nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản được quả đấm của Phương Hành rơi xuống. Phốc, máu tươi bắn ra, không, Tiếu Sơn Hà điên cuồng hét lớn, tiểu xúc sinh ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong tiếng giống giận dữ của hắn, Phương Hành tựa như nghe không thấy. Thanh Long Bích Diễm đao ném vào một bên, hai quả đấm lần lượt nện xuống, đem hận ý ẩn tàng nhiều năm cũng phát tiết ra ngoài, từng quyền, thẳng đem đầu Tiếu Kiếm Minh đấm nát, nhưng hắn vẫn không ngừng, vẫn đang tiếp tục đấm vào, đem mặt đất phía dưới Tiếu Kiếm Minh cũng đập thành một cái hố to. Cuối cùng đã báo được thù, hận ý phát tiết đã xong, Phương Hành mới đứng lên, thở thật dài. Đại thù đã báo, nhìn lại thế gian này, cũng cảm thấy đáng yêu hơn rất nhiều. Oanh, ngoài tiểu thiên nham, pháp trận liên tiếp bị mở ra, Tiếu Sơn Hà đám người, rất nhanh sẽ xông tới. Tiếu Sơn Hà vô cùng tức giận, muốn đem Phương Hành xé thành mảnh nhỏ, uống máu hắn, đốt xương hắn, ăn thịt hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc Tiếu Thị Nhất Mạch sắp quật khởi, cháu của mình. Lại bị người ta ở trước mắt mình đánh thành một cục thịt nát, không có người truyền thừa chính mình chiếm được huyền quyết thì thế nào. Loại hận ý cùng thống khổ này, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đang lúc mọi người trong thần sắc cũng gần như điên cuồng, chỉ có hai người vẻ mặt bình thản, một người là Thiết Như Cuồng, một người là Phương Hành. Phương Hành đứng ở ngoài tiểu thiên nham, xa xa hướng Thiết Như Cuồng khom mình, không nói gì, hết thảy đều không nói lời nào. Sau đó hắn đứng thẳng chống eo chỉ vào Tiếu Sơn Hà cùng Thanh Điểu lập tức muốn đánh vỡ tiểu thiên nham pháp trận mà xông tới, hét lớn. Hai lão vương bắt đàn các ngươi, một kẻ bán đứng thập nhất thúc, một kẻ bán đứng tiểu man, món nợ này các ngươi ghi nhớ cho ta, tiểu gia bảo đảm, rất nhanh sẽ trở về tính toán rõ ràng từng điểm cho các ngươi, ngay cả bản gia lợi tức cũng sẽ thu hồi. Tiểu xúc sinh, lão phu hiện tại sẽ đánh chết ngươi. Tiếu Sơn Hà tức giận giống to cũng không lắng nghe Phương Hành nói cái gì, liều mạng hướng tiểu thiên nham nhất trọng pháp trận cuối cùng công kích. Thanh Điểu cũng vẻ mặt âm tàn, ra sức phá giải pháp trận. Lời của Phương Hành làm cho nàng sinh lòng sợ hãi, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, phải giết chết ngay. Mắt thấy tiểu thiên nham cuối cùng pháp trận sẽ phá khai rồi, lập tức có thể bắt được tiểu quỷ này. Bỗng nhiên, vào lúc này, cách đó không xa ầm ầm rung động, hai đạo hỏa quang. gocchuyenaudio.com phóng lên cao trong lúc xen lẫn lôi minh cùng điện xà, sau đó đại địa chấn động, núi đá nghiêng sập, phảng phất Thanh Vân Tông xảy ra động đất khổng lồ, mọi người động dung quay đầu lại, rõ ràng phát hiện, nơi xa có hai đạo hỏa quang phóng lên cao thẳng vào tận trời, rõ ràng là phương hướng Tê Hà Cốc cùng Sơn Hà Cốc. Hỏa thế vô cùng mãnh liệt chỉ chốc lát đã lan tràn, đốt vào núi rừng, hừng hực thiêu đốt, có xu thế như muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông. Ha ha ha ha, hôm nay đây chỉ là thu lợi tức trước mà thôi, đợi sau này tiểu gia trở lại, sẽ tính sổ với các ngươi. Phương Hành nhìn thấy ánh lửa ngất trời, biết Kim Ô đã thành công, mừng rỡ cười ha ha, sau đó, lấy ra một khối ngọc phù. Ngươi làm cái gì? Thanh Điểu trưởng lão xoay người lại, hướng Phương Hành giống giận. Tự ngươi đi xem một chút sẽ biết, ha ha. Phương Hành cười lớn, đem linh khí còn sót lại rót vào ngọc phù quanh người, bỗng nhiên không khí mơ hồ, có vô số ký hiệu từ ngọc phù bay ra, bố trí trên không trung, giống như một cái pháp trận, sau một hồi lâu, cả người biến mất không thấy gì nữa. Cảnh này thật quỷ dị, nhất thời để cho chúng trưởng lão chuẩn bị liều mạng tiến vào tiểu thiên nham nhất tề ngẩn ra. Cách chương.